Chương 37 Vinh quang thần thánh, phần 7. Tất cả mọi người đều biết, đại thiếu gia Elter nhà Lancer đã có người thương. Lúc nghe ngóng được tin này, con gái khắp đô thành như muốn điên lên. Bọn họ nguyền rủa người con gái nào đó đã có được may mắn ấy, nhưng giờ hỏi mãi mà không nghe ngóng thêm được gì. Elter bảo vệ cô ta rất cẩn thận. Mọi người chỉ biết là, hàng ngày Elter đều đặt rất nhiều hoa tươi, đưa một tiểu thư đeo khăn xa che mặt đi ăn, đi ngắm cảnh. Lúc xuống xe ngựa, đại thiếu gia luôn hạ mình xuống trước, đích thân đỡ tay tiểu thư ấy. Cánh thợ săn ảnh trong thành phố chụp được rất nhiều lần, Elter xuất hiện cùng thiếu nữ thần bí này. Lần đầu tiên Elter có scandal, nên rất thu hút sự chú ý của dư luận. Không biết là nhờ tay nghề của đám thợ ảnh tốt, hay là do Elter không có lúc nào thôi dịu dàng. Trong bất cứ tấm hình nào, đôi mắt của thiếu niên khôi ngô tuấn tú ấy cũng luôn lấp lánh ngọt ngào, dạt dào tình cảm. Buổi sáng, Diệp Trần thức dậy, ngáp ngủ đi xuống dưới nhà. Kai đang ngồi đọc báo bên bàn cơm, mùi thơm tỏa ra từ bếp. Cô gái thuộc tộc rồng tên là Ying, sau khi được cứu thì không có chỗ để đi, vậy nên Kai đã kêu mang. Hiện tại cô ấy ngủ ở phòng của Kai, còn Kai ngủ ở sofa. Thực ra, Kai đã nhân nhượng rất nhiều rồi đấy. 38 đầy não. Diệp Trần, cô có biết là dựa theo cốt truyện gốc, tối đến Kai đã mây mưa một đêm 7 lần với cô gái. Im đi! Diệp Trần không muốn nghe mấy chuyện mục nát kiểu này nữa. 38 ho khan một tiếng, hỏi với vẻ ngoài hoài nghi. Không phải cô là chó háo sắc sao? Kai trông cũng được lắm mà. Thứ nhất, Diệp Trần ngồi xuống ghế tựa, tự rót trà cho mình, thong thả nói. Tôi không thích loại cơ bắp như anh ta. Tuy giờ anh ta mới chỉ là thiếu niên, nhưng cách này trở thành kẻ cơ bắp đầy mình cũng không còn xa nữa. 38 đã hiểu. Hóa ra, Kai bị đối xử như thế này là do ngoại hình không hợp gu. 38 vẫn cố vất vát. Nhưng mà cơ bắp thì mạnh mẽ mà, có khi chuyện ấy ấy một đêm 7 lần không đùa đâu. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Quần diễn không cơ bắp, anh thấy anh ta có được không? Nó suýt thì quên, ở thế giới trước, quần diễn luôn kiểm soát bản thân không làm đến các bước cuối cùng, nhưng chủ của nó không còn là người chỉ có lý thuyết suông nữa rồi. Thấy 38 tắt tiếng, Diệp Trần uống một hớp trà, tiếp tục nói. Thứ hai, cho dù tôi là chó háo sắc thì cũng là một con chó háo sắc có tôn nghiêm. Tôi không thích kẻ đa tình. Lại còn đa tình không phải lối như vậy. Phong lưu và ngu xuẩn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hay lắm, 38 đã biết gu chủ của nó rồi. Nó thở dài, có thể cảm nhận được sự uất ức của ký chủ nhà mình. Diệp Trần ngồi yên uống trà. Kai đọc báo thấy hình Elter nắm tay Diệp Trần dạo phố. Một lúc sau, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn nói. Trần, tôi có việc muốn nói với cô. Gì? Diệp Trần ngước mắt nhìn, đúng lúc này chuông cửa reo lên. Diệp Trần giơ tay ra dấu, chờ một chút. Nói xong cô liền chạy vội đi mở cửa. Kai sầm mặt, không cần nghĩ cũng biết ai tới giờ này. Gần đây ngày nào Elter cũng đến như vậy. Quả nhiên Diệp Trần mở cửa, thấy Elter mặc áo choàng hai màu, xanh trắng. Tay ôm một bó hoa cúc dại đứng trước cửa, cậu ta cười dịu dàng chào cho cô. Chào. Chào. Diệp Trần ăn ý tiếp lời, mời Elter vào nhà. Hai người ngồi đối diện với Kai, vẻ mặt Kai trông rất khó coi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi trông thấy Diệp Trần thân mật với những người con trai khác, anh ta lại để bụng. Hiện giờ giữa Diệp Trần và Elter còn tạo cho người ta một cảm giác khó tả, khiến anh ta cảm thấy mình là người ngoài, thực sự rất khó chịu. Anh ta tức nghẹn cổ không nói tiếng nào. Elter cởi áo choàng ngoài hỏi Diệp Trần, tôi đi nấu cho cô bát mì nhé. Cậu ta giờ đã học được rất nhiều món ăn phương Đông. Cũng không thể nói là học, cứ như thể đã biết từ lâu rồi. Sau khi hai người bắt đầu giả vờ yêu, trước mặt Kai, Elter luôn làm riêng một bữa ăn đặc biệt cho Diệp Trần. Diệp Trần thì lại phát hiện ra, về khoản bếp núc, nhân vật phản diện lúc nào cũng cực giỏi. Muốn nắm giữ trái tim một người phụ nữ, trước hết phải chăm sóc tốt cho dạ dày của cô ấy. Khoản này Elter làm cực kỳ tốt. Nếu như không phải sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây thì Diệp Trần nghĩ, mình nhất định sẽ ở lại theo đuổi cậu ta, yêu đương một trận ra trò. Đừng có vậy chứ, 38 buồn bã nói, nhân vật phản diện ở thế giới tiếp theo cũng rất giỏi nấu ăn đấy. Được rồi, cô cảm thấy mình vẫn có thể rời khỏi đây. Có điều hiện tại, cô muốn hưởng thụ trước đã. Cô nhìn vào phòng bếp, mắt lấp lánh ánh sao. Kai cảm nhận được tình cảm của cô, bực bội siết chặt nắm đấm. Đang định mở miệng nói thì nhìn tới, bày bữa sáng trước mặt Kai, tươi cười nói với Diệp Trần. Elter nói sẽ làm bữa sáng cho tiểu thư, nên tôi không đưa lên nữa. Diệp Trần gật đầu, cô chăm chú ngắm nhìn Elter làm việc, chẳng mảy may quan tâm Ying đang làm trò gì. Chỉ loáng sau, Elter đã bê hai bát mì có thêm trứng rán ở trên ra. Bốn người bắt đầu dùng bữa. Diệp Trần đang định gắp mì ăn thì Elter bỗng ngăn cô lại, ân cần bảo, nóng đấy. Diệp Trần run lẩy bẩy, quả nhiên cô vẫn chỉ quen cái mồm miệng chết tiệt của Elter thôi. Nhưng cô vẫn cười tươi rói, dịu dàng đáp lại, tôi đợi một tẹo vậy. Diệp Trần ăn trứng rán trước. Elter ngồi bên chăm chú nhìn cô, sóng tình cuồn cuộn. Diệp Trần dựng hết cả tóc gáy, máy mắt làm dấu bảo anh ta đừng nhìn nữa. Elter có vẻ thấy chơi vậy thú vị lắm thì phải, vẫn cứ tiếp tục nhìn, còn hỏi cô, ngon chứ? Có điều hơi mặn một chút. Diệp Trần cắn một miếng vừa ăn vừa nói. Bất thình lình, Elter nghiêng đầu tới cắn một miếng. Hai người chỉ cách nhau có một miếng trứng. Diệp Trần cứng cả người, hơi thở của Elter kề ngay mặt cô. Cậu ta cắn một miếng xong thì ngồi thẳng lại, nhíu nhíu mày nói, đúng là hơi mặn một chút thật. Lần sau tôi... Uỳnh một tiếng, Kai nện tay xuống bàn. Elter điềm nhiên quay sang nhìn Kai, nhếch miệng cười. Kai, sao vậy? Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Kai nghiến răng nghiến lợi nói, anh đừng có mà quá đáng. Gì? Elter nhíu mày, nhưng mà tôi nhớ rõ ràng anh đã nói sẽ không cản trở cô ấy đi tìm người tình mà. Nói xong, Elter ngả lưng dựa vào ghế, gác tay lên lưng ghế của Diệp Trần, trông như đang ôm cả người cô vào trong vòng tay của anh ta vậy. Anh sẽ trở thành kỵ sĩ của Đại Pháp Sư. Anh và cô ấy là vợ chồng chỉ trên danh nghĩa. Anh từng nói như vậy đúng chứ? Kai nhất thời á khẩu, anh ta đúng là đã từng nói như vậy. Anh ta trả tự do cho vị hôn thê của mình để cô ấy đi tìm hạnh phúc. Anh ta không thể hủy bỏ hôn ước giữa họ, nên chi bằng hãy thuận theo nó, sinh thời lấy sự nghiệp làm trọng, cống hiến cuộc đời để tìm kiếm vinh quang. Anh ta mở miệng nhưng không nói nổi lời nào. Elter mỉm cười nhìn đối phương, cảm giác sảng khoái bất tận ở trong lòng. Kiếp trước, Kai vứt cướp đi vị hôn thê của cậu ta, nhờ sự trợ giúp của cô ta làm hại người anh em là cậu đây, tan cửa nát nhà. Hôm nay cuối cùng cậu ta cũng đã có thể bắt đầu báo thù được rồi. Cậu ta sẽ cướp vị hôn thê của hắn. Ý tưởng ấy nằm trong đầu, khiến cậu ta điên cuồng. Cậu ta muốn Diệp Trần trở thành vợ mình, rất muốn Diệp Trần yêu mình. Đúng vậy, cậu ta không thích Diệp Trần. Cậu ta không thích cô ấy. Cậu ta đối xử với cô ấy như vậy, muốn cô ấy thích mình, thành vợ mình, đều là chỉ vì muốn trả thù Kai mà thôi. Elter nhìn Kai đăm đăm, dòng suy nghĩ dần dần trở về. Đối phương không nói một câu nào, xoay lưng bỏ đi. Yinh thấy anh ta bỏ đi thì cũng vội vàng đuổi theo. Anh Kai! Cô ấy sốt ruột gọi. Anh đợi em với, anh Kai! Thấy hai người đã đi xa, Diệp Trần lên tiếng. Có phải anh làm hơi quá không? Cô băn khoăn không biết có phải mình sắp đuổi Kai đi mất rồi không. Elter cười lạnh một tiếng. Cô gái đó vẫn ở bên cạnh cậu ta. Cậu chỉ vào chữ thiếu nữ vừa đi. Cô không thấy đó mới là quá đáng à? Diệp Trần không trả lời. Cô muốn nói rằng mình cảm thấy Yin đã san sẻ giúp cô rất nhiều gánh nặng. Loại cặn bã như Kai, cô chịu không nổi. Thấy Diệp Trần im lặng, Elter bỗng thấy bực bội. Nhất là cô lại im lặng buồn bã vì Kai. Cậu ta càng thấy khó chịu hơn. Đi thôi. Cậu ta đứng dậy, đưa cô đi chơi hồ. Hàng ngày, Elter đều tranh thủ thời gian diễn trò tình cảm, đè đưa xe đón, rút đồ ăn cho nhau. Chẳng mấy mà đã bước sang học kỳ mới. Học kỳ này Elter cố gắng hết sức chọn các môn học giống với Diệp Trần. Ngoại trừ các môn chuyên ngành, hầu như hai người đi đâu cũng như hình với bóng. Ngày nào hai người cũng nắm tay nhau đi dạo trong sân trường. Để diễn cho giống, Elter giúp Diệp Trần đeo cặp sách. Diệp Trần là một kiếm sĩ, lại để cho một pháp sư không được rèn luyện thể lực mang đồ nọ đồ kia giúp mình. Cô thấy rất ngại, nhưng mà Elter cứ kiên quyết muốn cầm giúp. Dựa như cậu ta nói thì để người khác trông thấy cô tự xách đồ thì làm sao có thể thể hiện được yêu thương tôi dành cho cô chứ. Ngoài thời gian đến trường, ngày nghỉ, hai người cũng thường xuyên đi với nhau. Elter đưa cô lần lượt đi ngắm hết tất cả các cảnh đẹp đẽ của đế đô. Sáng sớm rời giường xem mặt trời mọc, Diệp Trần mơ mơ màng màng không mặc đủ quần áo nên lúc lên núi lạnh cầm cập. Elter liền mở rộng áo choàng ôm cô vào lòng, cùng cô sánh vai chờ mặt trời lên. Một năm qua đi, Elter đã cao lên rất nhiều. Cô có thể giúp cả người trong người cậu ta. Vòng tay của cậu ta thật là ấm. Trên áo choàng cũng có hơi ấm của cậu ta. Cô tựa vào đối phương, bất giác ngủ thiếp đi cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống người họ. Elter lay cô. Vẫn ngủ à? Mặt trời lên rồi kìa. Diệp Trần mơ mơ màng màng mở mắt nhìn. Ánh nắng rọi đúng vào mặt cô. Xa xa, mặt trời đỏ dần dần nhô lên khỏi dặng núi, dáng vẻ mơ màng của người thiếu nữ trông cực kỳ dễ thương. Bất giác, Elter thấy tim mình đập nhanh hơn. Tay đưa lên, che mắt cô rồi cúi đầu hôn lên đôi môi. Động tác của chàng trai trẻ rất ngây ngô, cũng rất dịu dàng, vừa dè dặt lại vừa bất an. Diệp Trần cũng không biết tại sao mình không đẩy đối phương ra. Tim của cô đập nhanh như bay, vừa gấp gáp vừa vang dội. Cảm tưởng như đối phương có thể nghe thấy tất cả tiếng tim đập của mình, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, tại sao không đẩy ra, thậm chí lại còn thấy vui. Đầu óc cô rối tung rối mù, cuối cùng đành phải kết luận là trai đẹp đúng là có khác. Nụ hôn dịu dàng lưu luyến, dồn hết toàn bộ dũng khí cậu chàng có. Hai người hôn đến mức thở hổn hển. Mặt trời đã nhô lên hẳn, Elter mới buông cô ra, mặt vẫn còn ửng hồng. Diệp Trần cố tỏ vẻ tự nhiên, quay mặt đi, vén tóc ra sau tai. Hôn giỏi thật đấy nhỉ. Cô nhìn ra xa, mắng một câu cho đỡ xấu hổ. Elter cười khẩy một tiếng, thấy cô định đánh trống lảng bèn trêu, thế thêm một lần nữa nhé. Thôi. Diệp Trần ngượng cười, đứng dậy nhìn mặt trời, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ôi, mọc trời mọc xong mất rồi, không xem được, tiếc thật đấy. Nói xong cô phủi bụi trên người. Chúng ta phải đi học thôi. Đi, đi nào. Elter không đáp lời, nhặt cặp sách ở dưới đất lên, đi theo Diệp Trần. Cậu ta tiến lên đi ngang với cô, tay nắm lấy bàn tay. Chừng nào chúng ta biểu diễn màn này trước mặt Kai đi. Cậu ta thản nhiên nói, chắc chắn anh ta sẽ nổ tung. Nếu anh ta thích cô thì sẽ theo đuổi cô ngay. Quả nhiên. Diệp Trần nói thầm trong lòng với ba tám. Anh ta muốn lôi tôi đi chọc tức Kai. Khả năng phân tích của cô thật là ưu tú. Ba tám hút một hơi thuốc, hơi hơi hậm hực. Diệp Trần quay sang liếc nhìn Elter. Elter, có phải anh có thủ án với Kai không? Hả? Mặt Elter lạnh đi. Sao lại hỏi vậy? Tôi cảm thấy hình như nhìn thấy Kai không thoải mái thì anh sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy. Elter thản nhiên thừa nhận, cười khẽ khẽ. Tôi có thù với hắn ta. Thù sâu hơn bể. Diệp Trần ho nhẹ một tiếng. Cách của anh có hiệu quả thật không vậy? Tôi thấy đã lâu rồi mà chẳng thấy Kai có động tĩnh gì cả. Elter ung dung đáp. Khỏi phải nghi ngờ tôi đi, EQ của cô mèng lắm. Nói như thế EQ của anh ta cao lắm vậy. Elter kiên trì với chiến lược của cậu ta suốt 2 năm. Diệp Trần cũng kiên trì phối hợp với cậu ta 2 năm. Bên Kai lần lượt xuất hiện thêm nhiều cô gái khác. Ngoài Ying của tộc rồng, còn có một đại tiểu thư quý tộc để ý tới cậu ta. Một cô giáo xinh đẹp phải lòng cậu ta. Cũng may cậu ta chỉ muốn tập trung phấn đấu để trở thành một kỵ sĩ giỏi giang, nên đã từ chối tất cả. Vẫn là một người dễ gần, ôn hòa như trước đây. Nhờ khắc khổ rèn luyện, lại có thiên phú hơn người. Hơn tất cả, đó là số mệnh đã định. Anh ta đã trở thành kỵ sĩ ưu tú nhất của học viện. Diệp Trần cũng không chịu để bị tụt lại phía sau. Sau khi học được nguyên tắc tu luyện pháp thuật, lợi dụng cách tu tập của tu chân giới, hiện giờ cô đã lên đến tầng 7 của trúc cơ kỳ. Nếu phải đấu với Kai, thì hai người coi như ngang ngửa nhau. Còn Elter, pháp sư thiên tài chưa từng thấy của mảnh đất này thì đã trở thành pháp sư cấp cao vào năm 16 tuổi, được người trong giới ngầm tung hô là người canh giữ ngọn tháp thần thánh tiếp theo. Các kỵ sĩ tốt nghiệp, họ sẽ bắt đầu lựa chọn pháp sư mình sẽ đi theo, đồng thời các pháp sư cũng sẽ lựa chọn kỵ sĩ đi theo mình. Elter vẫn mãi không thấy nói gì. Sau lần hôn nhau đó, cậu ta luôn kiềm chế bản thân, nên Diệp Trần cũng không hề phát hiện ra suy nghĩ của cậu ta. Ngày ngày hai người vẫn phô bày tình cảm để chọc tức Kai. Ban đầu Kai còn nổi cáu, nhưng về sau thì càng ngày càng nguội dần. Mỗi lần bắt gặp hai người tình cảm với nhau như vậy, anh ta chỉ im lặng không nói năng, vờ như không nhìn thấy gì hết. Ba Tám cảm thấy đây thật đúng là một đại hiệp mũ xanh, người thường không thể đọ được. Đối mặt với thái độ của Kai, Ba Tám rất lo lắng, từng vô số lần hỏi lại Diệp Trần. Chiến lược của cô và Elter sẽ thực sự có hiệu quả chứ? Chắc là có. Tôi cảm thấy chắc là không có ấy. Ba Tám vạch trần. Tôi cảm thấy cô cực kỳ tận hưởng cảm giác yêu đương với Elter thì có. Ba Tám nói đúng. Cảm giác khi yêu Elter thật đúng là thích chết đi được. Ha ha. Không có so sánh thì không có tổn thương. Cô hễ nhìn thấy Kai là lại thấy bực mình, không muốn thực hiện nhiệm vụ này một chút nào. Thế là Diệp Trần quyết định liều lĩnh một lần, thử xem có thể chuyển đối tượng sang Elter hay không. Nếu như cô có thể khuyên bảo Elter không giết Kai, không hắc hóa, thế thì ngon rồi. Ấp ủ ý định này, ngày nào Diệp Trần cũng suy nghĩ tìm cách thăm dò khả năng thành công của chuyện này. Elter thấy cô có vẻ bất an, Vì sắp tới ngày tốt nghiệp nên cậu ta cho là cô đang lo lắng vì chuyện này. Thế là mấy ngày liền, tối đến, Elter đều ở trong phòng cùng cô học bài. Lúc Diệp Trần ngồi đọc sách ở bàn thì Elter cũng tựa vào giường đọc sách. Người ở đây trưởng thành sớm. Elter 17 tuổi đã rất cao ráo, chân dài, lưng dài, da trắng, ngũ quan dưới ánh đèn trông thật dịu dàng. Diệp Trần đang nghĩ xem nên mở lời với đối phương như thế nào, bất giác nhìn sang cậu ta. Kết quả là người này đẹp đến tội lỗi, căn bản không thể suy nghĩ gì được. Mấy năm trôi qua, tại sao lại càng ngày càng đẹp lên thế? Elter cảm thấy bị người khác nhìn, bên ngẩng đầu lên, bắt gặp Diệp Trần đang ngơ ngác nhìn mình. Cậu ta vẫy tay gọi, lại đây. Hai người diễn trò tình cảm, diễn đến mức rất ăn ý. Diệp Trần cảm thấy cảm giác khi yêu như thế này thật là tuyệt. Cô chưa từng yêu đương, cảm thấy có người chiều chuộng, có người để cãi nhau, thực sự là vô cùng thoải mái. Elter vẫy tay một cái, cô liền ngoan ngoãn lại gần, trèo lên giường nằm trong lòng Elter, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Elter xoa đầu cô, nghĩ gì thế, sợ không tốt nghiệp được à? Cô không tốt nghiệp được cũng không sao, đằng nào thì tôi cũng sẽ qua. Nói xong, Elter nhích mép, đến lúc đó để cô làm kỵ sĩ của tôi là xong. Elter, Diệp Trần rụt rè gọi, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Gì? Elter nói bằng giọng mũi, thì là giả sử thôi nhé, có người cướp vợ của anh, hại anh tan cửa nát nhà, thế thì phải thế nào anh mới chịu từ bỏ việc báo thù? Nghe hỏi vậy, lòng Elter hồi hộp. Cô ấy đã biết rồi, nhưng làm sao cô ấy biết được? Elter lạnh lùng nhìn cô, lời của cô khiến cậu ta hồi tưởng lại năm đó. Khi ấy cậu ta ngây thơ biết bao, một pháp sư vô cùng có tương lai trong truyền thuyết, một đại thiếu gia của gia đình quý tộc trở thành bạn tốt với một kiếm sĩ của một gia đình quý tộc xa xút. Cậu ta luôn luôn giúp đỡ Kai, nhưng Kai đã báo đáp cậu ta thế nào? Kai hại chết người bạn tốt nhất của cậu ta, cướp vị hôn thê của cậu ta, dụ dỗ cô ta tìm ra bằng chứng tham ô của gia đình. Sau đó cậu ta từng đau đớn cầu xin Kai tha cho gia tộc mình một con đường sống, nhưng y vì danh hiển, quân pháp không nể tình thân, đã khiến cả gia đình cậu ta phải chịu hình phạt treo cổ. Thế rồi hắn lại còn đến nói với cậu ta rằng làm bạn bè, hắn thả cho cậu ta một con đường sống. Thế nhưng sau đó thì sao? Elter cô độc sống sót, cậu ta bị mất khả năng khống chế pháp thuật, trở thành một kẻ mù lòa, lưu lạc đầu đường xó chợ. Kai chẳng hề ngó ngàng, rồi bỗng nhiên nhiều năm sau lại lật lại bản án của gia tộc Lancer, nói năm đó mình lầm, bị người khác lợi dụng, nên trách lầm gia đình Lancer, muốn báo thù thay cho Elter Lancer, bạn tốt của gã. Lúc Elter bị người ta đánh chết tươi ngoài đường, gã đứng trên đỉnh vinh quang, được người người xưng tụng là người có tình có nghĩa. Nỗi oán hận vô cùng trào dâng trong lòng. Vì sao cậu ta trở về? Cậu ta được sống thêm một lần nữa, tất nhiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kai. Trông thấy biểu cảm tàn nhẫn của Elter, Diệp Trần lập tức hiểu, cách dựa vào Elter này không cần nghĩ thêm nữa. Nhưng mà Elter đã từ từ hoàn hồn, cậu ta ý thức được một vấn đề. Tại sao cô lại hỏi chuyện này? Không có gì. Diệp Trần rụt người lại theo bản năng muốn tránh đi. Elter bất ngờ bật dậy, áp cô bên dưới, nâng cầm cô lên, giọng lạnh lùng. Cô biết, phải không? Diệp Trần mở to mắt nhìn, Elter cười đầy khủng bố. Diệp Trần, ta sống hai lần, Kai hại chết bạn bè, người thân của ta. Cô biết đúng đấy. Nên nói gì đây? Tại sao phải thẳng thắn như vậy? Tại sao lại phải nhạy bén như thế? Diệp Trần gần như sụp đổ đến nơi. Ba Tám châm điếu thuốc, bi thương ngoảnh mặt đi. Nói đi. Elter gầm lên giận dữ. Diệp Trần không trả vờ nổi nữa, rụt rè đáp. Phải... Vậy cô muốn làm gì đây? Elter cười khẩy. Muốn giúp hắn à? Tôi chỉ muốn hỏi thử, liệu chúng ta có thể hóa thù thành bạn? Kiếp này Kai cũng chưa làm gì mà. Thế tôi phải chờ hắn làm gì rồi mới được à? Không phải thế. Diệp Trần gắng gượng nói. Hay là chúng ta thương lượng một chút nhé. Anh nói xem anh muốn thế nào mới chịu buông tha không trả thù Kai đi. Buông tha? Đôi mắt Elter ánh lên đầy mỉa mai. Cậu ta biết tâm tư của Diệp Trần. Cậu ta vẫn luôn biết Diệp Trần không thích mình. Trái tim cô vẫn luôn ở trên người Kai. Chẳng hiểu tại sao Diệp Trần lại chịu giả vờ là một cặp với cậu ta lâu đến như vậy. Giữa họ có một lớp giấy mỏng ngăn cách, không ai đâm thủng nó, nhưng vẫn luôn luôn nhìn thấu nhau. Có đôi khi, chính cậu ta sẽ bất giác nghĩ Diệp Trần biết rõ việc giả vờ yêu không đạt được mục đích, nhưng vẫn bằng lòng đóng giả thành cặp với cậu ta. Phải chăng là vì thích cậu ta rồi? Cảm giác này, mỗi khi hai người nắm tay nhau, hay khi cô dựa vào người cậu ta đọc sách, khi cô đưa tay quệt bơ trên mặt cậu ta, đều sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng vào giây phút này, cậu ta lại cảm thấy thứ cảm giác ấy thật hết sức mỉa mai. Nếu như Diệp Trần biết chân tướng nhưng đến giờ vẫn còn muốn cậu ta buông tha cho Kai, vậy thì ý tứ của cô không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao? Cô mất công quyến rũ tôi lâu như vậy, Elton nói đầy châm chọc, là vì điều này, là vì muốn cậu ta buông tha cho Kai. Có phải nếu tôi đồng ý tha cho gã, cô sẽ tiếp tục đi với tôi như thế này? Diệp Trần muốn nói đúng vậy, nhưng cô cũng không phải là đồ ngốc. Rất rõ ràng, giờ chỉ cần cô nói ra một chữ phải, Elton sẽ bóp chết cô ngay. Cô ho khẽ một tiếng. Thực ra thì còn có rất nhiều thứ khác, ví dụ như tiền tài, ví dụ như... Tôi cần cô cho chắc. Elton mỉa mai, ngoại trừ thân thể của mình, cô còn có thể có cái gì cho tôi? Anh muốn thân thể của tôi? Diệp Trần hơi kích động, sau đó là ngượng ngùng. Tôi sợ là anh sẽ chịu thiệt. Sắc mặt Elton khá khó coi, cậu ta đứng dậy xuống giường. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình như thế. Cậu ta vừa lạnh lùng nói, vừa đi ra ngoài. Nếu không phải vì trả thù Kai, cô nghĩ là tôi sẽ đối tốt với cô như vậy chắc. Nói xong cậu ta đã đi ra đến cửa, cúi đầu nhìn xuống. Đừng tự cho là mình quan trọng, tôi không thích cô, không một chút nào. Cậu ta mở cửa đi ra ngoài. Diệp Trần ngẩn người trong chốc lát mới run run nói, có phải tôi đã gây họa? Cô chỉ là muốn thử đổi góc độ để thực hiện nhiệm vụ. Cô chỉ là muốn được yêu đương thật tử tế mà thôi. Hơn nữa, đừng tự cho là mình quan trọng là ý khỉ gì. Thật là làm tổn thương người khác. Rõ ràng lúc yêu đương thể hiện rất tốt cơ mà. Nếu như không phải Diệp Trần là người vô tâm vô tư, thì giờ cô đã ôm mặt khóc hức hức rồi. Ký chủ, cô chưa có khóc. Ba Tám không chịu nổi. Cô cứ ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của tôi không phải là xong à? Nhiệm vụ trước đây không phải vẫn được hoàn thành tử tế đó sao? Đúng vậy. Nhiệm vụ chết tiệt thì hoàn thành rồi, nhưng cô đâu đã được yêu đương tử tế đâu. Giờ mới được trải nghiệm một lần, cô rất muốn trải nghiệm tới già luôn. Cô còn muốn trải nghiệm tới già cơ á? Ba Tám hút một hơi thuốc. Thôi mộng tưởng hão huyền, làm cho xong nhiệm vụ đi, cô thấy chúng ta rảnh lắm à? Tôi không làm xong nữa. Ha ha, Ba Tám cười lạnh. Vậy chúng ta cùng chết đi. Nghèo chết. Nghe bảo vậy, Diệp Trần oà lên một tiếng, úp sấp xuống giường khóc nấc lên. Elter chỉnh cổ áo, gõ cửa phòng Kai. Kai ra mở cửa, trông thấy Elter đang đứng nghiêng người tựa trước cửa. Elter khoanh hai tay đứng trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu ta. Tôi đến để thương lượng với anh chuyện này. Kai rũ mắt nhìn xuống. Hiện giờ hễ trông thấy Kai là anh ta lại cảm thấy dầu dĩ trong lòng. Tuy vậy anh ta vẫn tránh đường, để Kai đi. Kai rũ mắt nhìn xuống. Hiện giờ hễ trông thấy Elter là anh ta lại cảm thấy dầu dĩ trong lòng. Tuy vậy, anh ta vẫn tránh đường để Elter vào phòng, tìm đại một chỗ ngồi xuống bắt chéo chân, tư thế phong độ nhàn nhã. Kai đứng thẳng tắp, ngay trước mặt cậu ta, Elter nhếch môi, từ hôn đi. Cậu ta nói thẳng, tôi muốn cưới cô ấy. Chương 38, Vinh Quang Thần Thánh, phần 8. Kai ngẩng phát đầu lên, Elter nhìn chăm chú vào anh ta, cái nhìn đầy châm biếm. Kiếp trước, Kai cũng từng nói y như vậy, có điều là Kai diễn trò hơn nhiều. Hắn cầm tay vị hôn thê của cậu ta, đôi mắt rưng rưng đau khổ cầu xin được thành toàn cho. Elter không bao giờ chịu cúi đầu như vậy, cậu ta chỉ lạnh lùng nhìn Kai. Sao, không chịu à? Không phải anh đã nói không để ý chuyện cô ấy có tình nhân sao? Nhưng tôi chưa từng nói không để ý chuyện cô ấy rời xa. Đáp án này thật là bất ngờ. Elter choáng đờ cả người, một lúc lâu sau mới hỏi ra lời. Vậy nên ý của anh là anh không để ý chuyện vợ mình yêu đương vụng trộm với tôi hả? Kai không nói gì, chỉ có vẻ như đang giằng xé. Elter bật cười mỉa mai. Kai à, anh đúng là đồ nhu nhược. Anh không thể để ý nhưng tôi sẽ để ý. Nói xong Elter đứng dậy lạnh lùng bảo, người phụ nữ của tôi thì là của tôi, kể cả trên danh nghĩa cũng không thể là của người khác. Anh thấy không, thể giải trừ hôn ước này, tôi sẽ giúp. Mai, tôi sẽ đến nhà của gia tộc Harris của anh. Anh cứ việc nói với bên ngoài là tôi cướp Diệp Trần. Anh đã hỏi ý của cô ấy chưa? Kai bỗng nhiên hỏi, cô ấy đồng ý chứ? Elter im lặng. Kai, như thể bỗng nhiên tìm lại được dũng khí ngẩng phát đầu lên. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi đầy từ chối. Nếu cô ấy đồng ý thì sao? Cô ấy đồng ý. Kai sững người, sau đấy nở một nụ cười chua chát. Cô ấy sao có thể đồng ý chứ? Cô ấy đã từng nói, cô ấy là vị hôn thê của anh ta, đã từng nói sẽ luôn luôn đối tốt với anh ta. Những chuyện đã qua hiện về trong trí nhớ của Kai.